Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, quyết chiến thời không chi tháp. Lục lão sư cùng Darkrai. Trung, Lục Dã khóe mắt giật một cái. Nhìn về phía từ không trung rơi xuống Wallace. Liền, cứ như vậy vứt xuống đến rồi. Ta mẹ nó không có phi hành hệ tinh linh à. Lục Dã hướng Darkrai giống to. Ngay tại thời không song long trước mặt trang bức Darkrai. Khiêu khích nụ cười trì trệ. Người không nói sớm. Thời không song long năng lượng tại trong miệng hội tụ. Một lam một tử. Biểu tượng thời gian cùng không gian lực lượng. Hai đạo ánh sáng trụ mãnh liệt mà ra. Nhanh tránh đi. Lục Dã mặc niệm dây số. Tại một lát bên trong làm ra chỉ huy. Antaria. Đem chủ nhân nhà ngươi cứu được. Còn tại song thần uy áp trước cứng ngắc Antaria. Đạt được chỉ huy. Ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Bộc phát ra tốc độ kinh người. Antaria từ trên trời giáng xuống. Đem hạ xuống Wallace tiếp được. Cùng một thời gian. Darkrai nhắm hai mắt. Trực giác nghe theo Lục Dã chỉ huy. Màu trắng chọc xương mù cuồn cuộn. Tầm mắt một vùng tăm tối. Mơ hồ trong đó xuất hiện một đầu lam quang lát thành lộ tuyến. Trải qua aura chi lực cấu trúc đường chạy trốn. Phút chốc, tại Darkrai trước mặt triển khai. Darkrai mở hai mắt ra. Nhìn về phía trước mặt hai đầu cự thú. Sau một khắc, thân ảnh trực tiếp từ hai đầu cự thú trước mặt biến mất. Palkia và Dyerga. Giống, ngoặc kép, lão đệ, không gian thần chiêu thức đều sẽ miss. Giống, ngoặc kép, điêu mẹ ngươi, ngươi vừa rồi khống một chút, ta chẳng phải đánh chúng. Giống, ngoặc kép, ngươi nhìn cái gì? Giống, ngoặc kép, nhìn ngươi sao thế? Giống, ngoặc kép, lại nhìn thử một chút. Giống, ngoặc kép, thử một chút liền thử một chút. Palkia cùng Dyerga, thân thể va chạm tại cùng một chỗ, lại lần nữa bộc phát đại chiến. Darkrai thân hình lấp lóe, từ Lục Dã sau lưng cái bóng từ từ đi lên, mờ mịt hỏi, nó hai thế nào liền đánh lên? Không biết, Lục Dã lắc đầu, lấy ôm công chúa tư thế, từ Antaria trên lưng tiếp được Wallace. Ây, chấm ngoặc kép, Wallace đau đầu muốn nứt, chậm rãi thức tỉnh, vừa mới mở mắt, liền gặp được Lục lão sư kia ánh mắt phức tạp. Ta còn sống, nhớ kỹ. Ngươi thiếu ta một cái mạng. A, chấm ngoặc kép, Wallace khẽ giật mình, thật lâu gật đầu. Chấm ngoặc kép, buông xuống Wallace, để Milotic cùng Antaria, phụ trách chiếu cố. Lục Dã nhớ lại một chút, Wallace cái mông còn ngạo nghễ ưỡn lên. Suối quẩy, Lục Dã cắn răng, hét lớn, trời nó hai nha, Darkrai. Darkrai khoát tay áo, thở dốc nói, để nó hai. Lại tiêu hao một đoạn thời gian đi. Lục Dã, còn tiếp tục như vậy, người âu yếm đình viện cũng sẽ bị hủy nha. Darkrai gào thét, trời nó hai nha. Bành một tiếng, Darkrai đẩy ra khí lãng, cấp tốc bay về phía thời không song long. Hai tay ngưng tụ vặn vẹo lỗ đen. Darkrai, sử dụng Dark Void, không cho phép chỉ huy ta. Lúc này Yellow còn tại cưỡi Dodrio trên đường chạy tới. Ta nhìn thấy Darkrai. Ôm lấy Yellow eo nhỏ nhắn. Iris ngón tay phía trước. Tiểu Doduo. Chúng ta cũng mau qua tới. Một ngựa tuyệt trần Dodrio. Bộc phát tốc độ kinh người. Giết hướng trong chiến trường. Thời không song long va chạm dư ba. Trực tiếp đem Dodrio lật tung. Yellow cùng Iris chật vật lan lộn. Iris. Ngài không phải. Cực kỳ mạnh sao? Yellow, ai hắc, Tokiwa chi lực tiếp tục thời gian. Qua nha, chấm ngoặc kép, ầm, chiêu thức dư ba, lại lần nữa truyền đến chiến trường cạnh ngoài. Quét Yellow màu vàng đuôi ngựa. Oanh, một đạo thân ảnh màu đen. Trực diện thời không song long đại chiêu. Bộc phát ra gầm thét. Trong chốc lát, á không cắt chém cùng thời gian gào thét đồng thời hướng về trung tâm Darkrai. Iris tầm mắt bị hào quang chói mắt chiếu sáng. Nước mắt tràn mi mà ra. Bành. Đạo kia thân ảnh màu đen. Đoạn mất tiến từ không trung rơi xuống. bầu trời tràn đầy vặn vẹo cực quang. Thời không rối loạn, thời gian đã là hoàng hôn. Cả mảnh trời màn lại che kín chói lọi cực quang. Cực kỳ xinh đẹp. Ách, Lục Dã cắn môi. Cho dù Darkrai có nhà huấn luyện chỉ huy, đồng thời đối mặt thời không song long đại chiêu, cũng quá mức miễn cưỡng. Mà lần này, Darkrai không có thể tránh mở chiêu thức. Ầm ầm, Darkrai từ không trung rơi xuống, giống như diều đứt dây, bất lực rơi xuống đến chiến trường bên ngoài. Đúng thế, Pokemon đình viện vị trí. Iris cầu khẩn Yellow, nhanh, chúng ta nhanh đến cái hướng kia đi. Minh bạch, Yellow gật đầu, vỗ vỗ Dodrio ngay tại lẫn nhau đánh nhau ba cái đầu. Tốt, các ngươi không nên nháo tính tình. Chúng ta có nhiệm vụ mang theo. Lệ tương đương, Dodrio ba cái đầu cùng nhìn nhau. Sau khi gật đầu đứng dậy, một lần nữa chở được Yellow cùng Iris. Được, Yellow mắt nhìn phía trước. Mục tiêu, Pokemon đình viện, xuất phát. Dodrio mở ra hai chân, lại lần nữa chạy như điên. Iris lo lắng, nhắm mắt cầu nguyện. Arceus ở trên, chỉ mong Darkrai bình an vô sự. Chấm ngoặc kép, thời không chi tháp hiện lên hình dạng xoắn ốc kéo lên mà lên thời không chi tháp. Không có thang máy, muốn đến tầng cao nhất, thay đổi Oracion âm bàn, để thời không chi tháp tấu vang Oracion. Không có phi hành thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào nhân lực vận chuyển âm bàn. Satoshi gánh vác cối xay trạng âm bàn, chân cẳng như nhũn ra, dẫm tại xoắn ốc mà lên cầu thang, lau mồ hôi trâu. Tonio tiên sinh, các ngươi, bình thường đều là như thế đem âm bàn đưa lên. Bình thường, chấm ngoặc kép, Tonio lo lắng, đều là mượn nhờ nhiệt khí cầu, hoặc là phi hành tinh linh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn đứng tại thang lầu, nhìn về phía ở xa giao chiến hai đầu to lớn cự thú. Hiện tại, các tinh linh đều bởi vì sợ, không dám từ Pokebo ra, cất giữ nhiệt khí cầu kiến trúc. Cũng bởi vì vừa rồi phá hư, hóa thành mảnh vỡ biến mất. Chấm ngoặc kép, Satoshi lau mồ hôi nước, cắn chặt hàm răng. Hắn chỉ mang theo Sinnoh địa phương Pokebo. Stali mới vừa vặn tiến hóa thành Staravia, không cách nào thực hiện mang người phi hành. Satoshi lại ngẩng đầu nhìn một chút cao vút trong mây ngọn tháp. Hô to, muốn leo đến phía trên kia đi, chỉ ít còn muốn nửa giờ. Cũng không có biện pháp khác, Tonio ánh mắt ảm đạm, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lục lão sư cùng Darkrai. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trận mãnh liệt cuồng phong thổi qua. Tonio đưa cánh tay ngăn cản, Satoshi lui lại nửa bước, dưới chân phát run, trên lưng Oracion âm bàn lại dọc theo cầu thang lăn xuống. Bá vài trăm mét không trung, âm bàn trực tiếp rơi xuống. Satoshi cùng Tonio trừng to mắt. Sau một khắc, không đợi Tonio kịp phản ứng, Satoshi trực tiếp từ thời không chi tháp nhảy xuống. Tonio, gạch dưới, Tonio, Sigma, su độ đê độ, su khí lưu như dao cắt qua tai đóa. Satoshi cắn chặt hàm răng, hướng hạ xuống Oracion âm bàn vươn tay. Lục Dã ở đây, nhất định sẽ đổi mới thế giới quan. Satoshi, người đặc biệt nương không phù hợp vật lý pháp tắc a. Newton tức giận đến từ vách quan tài nhảy ra, dùng quả táo long hướng Satoshi khởi xướng đối chiến. Satoshi nhãn tỉnh sáng lên, bắt lấy, chợt, Satoshi giống ném đĩa sắt, đem âm bàn ném về cao lầu. Tiếp được, Pikachu, vài trăm mét cao lầu, đĩa sắt cấp tốc bay lên trên đi. Bị Pikachu dùng đuôi sắt tiếp được, mà Satoshi bảo trì hạ xuống động tác, một mặt mờ mịt, a liệt, Satoshi, oa a a a, cứu mạng, nhiệt khí cầu đột nhiên xuất hiện, ZC, có đồ vật gì từ trên trời rơi xuống tới, ta xem một chút, là tiểu quỷ đầu a, meo, mau đưa hắn tiếp được, a cái này cái này cái này, ua buffet, mau đưa tiểu quỷ đầu tiếp được meo. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, James phái ra Cacnea, dùng dây leo tiếp nhận Satoshi. Tại thời khắc mấu chốt, người có thể vĩnh viễn tín nhiệm James. Jesse cùng Mel nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Chấm ngoặc kép. Bị cứu lên. Satoshi kinh ngạc. Đội Rocket. James kêu to. Các Nea. Đừng ôm ta mặt. Đau đau đau. Giải thích tình huống sau. Mel. Cho nên. Ngươi bây giờ muốn tới cái kia trên nhà cao tầng đi. Mel. Satoshi. Đúng. Pikachu cùng Tonio tiên sinh đều ở nơi đó chờ. Nhất định phải phát ra oration. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm. Satoshi về nhìn một cái va chạm thời không song long. Cắn răng nói. Mới có thể lắng lại. Bọn chúng lửa giận. Đội Rocket tổ ba người liếc nhau. Cùng nhau gật đầu. Đây cũng là cán bộ kế hoạch một trong. Mèo tương đương, giao cho chúng ta đi. Bàn về nhiệt khí cầu. Chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, lục dã trong con mắt. Phản chiếu ra từ không trung rơi xuống Darkrai. Cứ như vậy, mình lại không cùng thời không song long chống lại thủ đoạn. Lục dã thật sâu nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía thời không chi tháp. Satoshi bên kia, còn không có giải quyết sao? Ầm ầm, lục dã lại lần nữa ngẩng đầu. Rộng lớn màn trời trung ương. Palkia cùng Dialga, chân châu cùng kim cương lấp lóe hào quang chói mắt, mở lớn miệng lớn, một tử một lam, mênh mông cột sáng đụng nhau tại cùng một chỗ, hình thành lỗ đen, đem gần phân nửa Alamos Town đều thôn phệ. Wallace trắng mũ sớm đã không biết rơi xuống nơi nào. Hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vết thương, tóc lục lộn xộn, cắn chặt hàm răng, ý đồ đứng dậy, ta còn có thể tiếp tục tác chiến. Lục dã thật sâu thở dài. Các ngươi hoen quán quân. Đều sẽ làm tốt hy sinh chuẩn bị sao? Wallace khẽ giật mình. Ánh mắt cùng lục dã ánh mắt thâm thúy đối đầu. Thật lâu. Wallace thật sâu gật đầu. Lục lão sư trong đầu. Xẹt qua thế giới ơ Davis chi thụ. Stone quần áo âu phục. Che chở tại trước người mình tràng cảnh. Chỉ là không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy tháng. Đúng là từ ta, che chở tại một vị khác hoen quán quân trước người. Lục dã nhíu mày, xoay cổ tay, lẩm bẩm nói. Thiên vương thực lực mega rùa rùa. Hẳn là cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian đi. Chấm ngoặc kép, mặc dù không bằng mega Antaria. Nhưng chống đến Alamos Town hoàn toàn phá diệt. Satoshi phóng thích Oration trước đó. Hẳn là còn kịp, Wallace nhìn chăm chú về phía lục dã. Biết trong lòng của hắn, đặt quyết tâm, hắn trầm giọng nói, bất luận là hoen, Kanto, vẫn là Sino quán quân, chấm ngoặc kép, xem như là quán quân một khắc này, liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục dã cả giận nói, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Wallace khẽ giật mình, ta nói sai, không có A, chấm ngoặc kép. Wallace vuốt ve cái cằm, trầm ngâm tự nói. Đều là lời nói thật mới đúng. Chấm ngoặc kép, lục lão sư lo lắng. Chính là Wallace nói tới lời nói thật. Nếu, Sino liên minh biết được Alamos thao dị tượng, có khả năng nhất, xuất hiện ở đây quán quân ầm ầm. Thời không song long chiêu thức va chạm, kích thích mãnh liệt chấn động. Hắn nâng lên hai mắt, nhìn về phía bầu trời. Kia bởi vì thời không hỗn loạn, mà không ngừng đan xen, thai nghén. Mờ mịt cực quang, thật xinh đẹp a, lục dã lẩm bẩm nói. Sau một khắc, cực quang đột ngột mở ra một vết nứt, khe hở dần dần mở rộng. Từ cái này nói cầu nối, xuất hiện lục lão sư. Giờ phút này không muốn nhất nhìn thấy thân ảnh. Lục dã con ngươi co vào, phản chiếu ra một vị tuyệt mỹ tóc vàng mỹ nhân. Cynthia đứng tại ga chom phần lưng, thoáng như nữ vương hướng phía dưới quan sát. Kia là một đôi tỉnh táo, đạm mạc, che kín băng cứng con mắt, ánh mắt lướt qua biến mất Alamos Town, va chạm thời không song long, không có chút nào ba động, làm tầm mắt của nàng, cùng lục dã ánh mắt giao hội. Một khắc này, băng cứng tan rã, một tia nụ cười ôn nhu trong mắt của nàng tràn ra. Lục dã trong lòng run lên, lạnh cả sống lưng, sau một khắc. Cynthia nhìn về phía thời không song long, như thác nước tóc vàng bởi vì khí lãng chập chờn. Chỉ một ngón tay, ánh mắt lăng lệ, Gachom, Draco Meteor, Long Tinh Quân. Trong chốc lát, màn trời cực quang xen lẫn, thịnh phóng đầy trời mỹ lệ khói lửa. Lục Dã con ngươi co vào. Nhớ lại, Cynthia đưa mình thứ một món lễ vật, kia là tại thất tịch thời điểm. Sáng chói tinh không thịnh phóng chói lọi khói lửa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.